Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 33, dòng thời gian những người bạn của âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong khi chiến đấu với Zombie, nhóm Sunflower đã gặp thêm hai plan tiến hóa là Celery Stalker. Một cặp đôi cần tây có khả năng tấn công như một sát thủ. Plan kia là Tam Warp. Xa xa xa. Mình đã kêu bạn không được hát mà. Celery Stalker nói. Mình muốn chứng tỏ giọng hát của mình hay hơn những thứ âm thanh nặng nề của phát beat. Xa xa. Ý mình không phải vậy. Bạn đã đưa bọn zombie về lại nơi khởi đầu của chúng rồi đấy. Cũng tốt mà. Sẽ không ai bị chúng hại nữa. À. Xa xa xa. Bạn không biết là chúng được chuyển tới đây ngay trung tâm thành phố sao? Mình, đủ rồi, dừng lại phát beat, Sunflower la lên, yeah, uỳnh, phát beat nhảy lên cao và đập xuống ngay chỗ của Tam Warp. Cái cây xạ hương đáng ghét, phát beat nói, cậu ấy đâu rồi? Won, nát nhìn xung quanh, hu hu, đồ củ cải xấu tính, cậu thật là thô lỗ, hu hu. Tam Warp xuất hiện từ phía sau nhóm Sunflower và đang khóc đầm đìa. Cậu ấy đã dịch chuyển sao? Sunflower ngạc nhiên. Bạn không sao chứ Tam Warp? Celery Stalker chui lên ngay cạnh Tam Warp. Hu hu, chúng lại đến kìa. Sunflower nói. Brain, đây là lỗi của cái cây xạ hương đó. Celery Stalker, đi tìm các thành viên còn lại của mình đi. Được rồi. Mình đi đây Tam Warp. Celery Stalker chui xuống đất. Để bọn mình giúp cậu nhé phát beat. Sunflower nói. Cảm ơn nhưng mình muốn giải quyết chúng một mình. Tam Warp, cậu hãy biến khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát đấy. Hích hích hích, đồ củ cải xấu tính. Tam Warp nói lớn và biến mất trong một vầng sáng. Sunflower ơi, mình thấy có gì đó không ổn. Hình như bọn zombie tới đây đông hơn thì phải. Won, nát nói. Đúng là vậy. Đã đến lúc mình khuấy động không khí rồi. Phát beat nhảy ra trước mặt bọn zombie và tạo ra những sóng âm thanh cực mạnh làm chao đảo bọn zombie. Yo, yo ho, yo, là tên zombie đó kìa phát beat. Sunflower nói. Cứ để nó nhảy nhót đi. Vì đây là ngày cuối cùng nó được nhảy đấy. Bốp, bốp, tên zombie xoay vòng vòng rồi đá bay những tên zombie khác về phía của phát beat. Won, nát, hãy cố gắng chặn bọn zombie lại để phát beat có cơ hội tấn công đi. Cứ để cho mình, Brain, uỳnh uỳnh uỳnh, phát beat liên tục đập vào mặt đất. Có giỏi thì vượt qua ta thử xem. Won, nát lao đến chặn bọn zombie. Kia có phải là... Sunflower liền nhảy lên và ngậm lấy chiếc lá bay ra từ chỗ bọn zombie. Vậy là có đủ năng lượng mặt trời. Brain, brain, vụt, bốp bốp, một vài tên zombie bị rơi đầu. Cái gì vừa bay qua vậy? Bọn zombie bực tức, chỉ là một kiểu chào đón thôi mà. Bloomerang, Sunflower và Won, nát kêu lên. Bloomerang chạy tới chỗ của phát beat. Có cần mình giúp không anh bạn? Bloomerang hỏi. Thích thì cứ việc. Nhưng đừng có gọi tôi như vậy. Cậu không phải bạn của tôi. Được thôi. Bà nói thật chứ. Các bạn ấy. Là nhóm nhạc nổi tiếng sao? Pisuter ngạc nhiên. Nhưng đáng tiếc. Chỉ vì một chuyện mà khiến cho cả nhóm tụi nó phải tan rã. Là chuyện gì? Liam hỏi. Bà ơi. Một giọng nói vọng ra từ trong nhà. Chuyện gì vậy Tam Warp? Bà là người hay kể chuyện vui mà. Gì chứ? Pisuter nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu. Ra là vậy. Tôi không hiểu. Pisuter, chuyện này thực sự rất giống với bạn và Sunflower đấy. Tôi sao? Pisuter hết sức ngạc nhiên. Tại một bãi phế liệu của thành phố. Rầm, rầm. Một chiếc xe chở đầy đồ vật phế liệu đang đổ rác xuống. Có ai có ý kiến gì về việc rời khỏi thành phố không? Chẳng có gì ngoài cái ý tưởng chọn nơi này làm nhà đâu he he. Giờ này mà còn nói đùa hay sao hả cái tên hôi hám này? Thiên tài số học à? Cậu thông minh như vậy mà lại không nghĩ ra điều gì sao? Mình chưa từng tự nhận việc mình thông minh cả. Dẹt, dẹt, ồ, cậu sắp hết năng lượng điện rồi sao? Mấy đứa à, ta có một kế hoạch để ra khỏi thành phố này. Thật sao? Cô mau nói đi. Theo như cả tuần nay chú ý đến những cái xe chở phế liệu. Cô đã thấy có vài chuyến thu gom ở ngoài thành phố. Chúng ta có thể đi nhờ những chiếc xe đó để đi tới nơi khác. Mấy đứa thấy thế nào? Đó là một kế hoạch ngu ngốc. Đứa nào vậy? Là anh em Celery. Con quay trở lại đây làm gì? Cô Cactus à, hãy quên chuyện đã qua được không? Bây giờ Phát Bít đang cần giúp đỡ. Đừng nói nhiều Celery. Cái tên đó đã tự quyết định mà không thông qua ý của các thành viên. Để rồi đưa đến kết quả này. Hãy quay về mà nói với cậu ta là Spock. Serum này không có liên quan nữa. Cả Garlic này nữa. Và cũng nhờ ở bãi phế liệu này mà mình sắp không chịu nổi cái mùi của bản thân rồi. Còn bạn Intensive Carrot, bạn ấy cũng vậy thôi Celery à, Blueberry. Bạn sẽ giúp Phát Bít chứ. Nhưng đội trưởng đang cần chúng ta. Vậy thì lý do gì mà cậu ta lại đuổi Tam Warp ra khỏi nhóm? Spore, Serum hỏi. Mình không biết. Vậy thì hãy đưa ra lý do đi rồi bọn này sẽ suy nghĩ lại. Spore, Serum nói. Nếu mọi người không quay lại đó, Phát Bít có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Potato Mai chui lên ngay cạnh Celery Stalker. Cậu nói vậy là ý gì? Cactus hỏi. Chúng ta quay về thôi Celery. Này, Spore, Serum kêu lên khi Potato Mai và Celery Stalker chui xuống đất. Uỳnh uỳnh uỳnh, vù, vù, không biết bác Đếp đã đi đâu rồi nhỉ? Wababi, ôi trời, cứ tưởng ông gặp chuyện gì chứ? Nãy giờ Đếp đã nâng cấp cho tôi đấy Sunflower. Bây giờ thì chúng ta có thể nhờ các plan khác hỗ trợ chúng ta bằng cách nói trực tiếp vào bộ đàm tên bạn thực vật mà chúng ta cần. Thì ngay lập tức bạn ấy sẽ được đưa tới đây. Các bạn đã gọi mình trong lúc đang tìm thức ăn đấy. Bloomerang nói. Xin lỗi nhé. Penny, cho tôi chiếc lá. Won, nắt la lên vì bây giờ đã quá sức chịu đựng của cậu ấy. Phát Bít à. Celery Stalker chui lên. Chuyện sao rồi? Mình đã tìm được các bạn ấy. Nhưng mà, Brain, Phát Bít, hãy dùng chiếc lá một lần nữa đi. Sunflower nói. Không, mình hiểu rồi. Púc, púc, púc, púc, Pisuter. Sunflower kêu lên. Hãy để mình cùng chiến đấu. Pisuter bước lại gần Sunflower. Cho mình năng lượng mặt trời đi. Sunflower tuôn ra những bông hoa mặt trời. Có một câu chuyện mình muốn nói lại cho Phát Bít nghe. Cậu ấy sẽ phải thay đổi thôi. Ha ha ha, đã đến giờ cho em Sita rồi. Một tên zombie ngậm một cái micro. Coi chừng đó Uôn, Nát, tên này sẽ dùng micro để đánh chúng ta đấy. Phát Bít nói, vụt vụt vụt, tên zombie liền quay cái micro thành vòng tròn. Brain, Spudo, Spudo, Spudo, Potato Mai tạo ra những bản sao và phát nổ. Brain, đúng là buổi biểu diễn khó khăn. Phát Bít nói, cần giúp đỡ chứ. Phát Bít và cả nhóm quay lại. Nếu như cậu muốn, dòng thời gian, tái hợp lại, thì quyết định là ở cậu. Chứ bọn tôi đều đồng ý, các bạn à, cách chương.